Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, kiến giải mưu đồ. Trong tử lâu, Hải Lam sắc đầu tóc thiếu niên cũng không vội vã rời đi, mà là an nhàn địa ăn cơm. Màu đỏ khiêu vũ con kiến theo như Khương Dự chỉ lệnh, đã lén lút bò đến hắn ống quần trong. Khương Dự thì tại một bên như không có việc gì uống bát cháo. Trong lòng đối với sắp đến chuyện có chút mong đợi. Bọ ngựa rình ve, hoàng tước tại hậu. Nếu như nói rời đi thiếu niên là thiền, Hải Lam sắc đầu tóc thiếu niên là đường lang, như vậy hắn rốt cục có thể làm hồi hoàng tước. Nghĩ tới đây, Khương Dự thì chút kích động cùng tự đắc. Có câu tên gì? Cho dù ngươi là trí khôn như yêu, hay là an bài tinh vi, cuối cùng vẫn là được cho làm mai mối. Chán, không đúng, lời này hình như là đại nhân vật phản diện cửa chuyên dụng quảng cáo. Hơn nữa còn là mỗi lần vừa nói xong, đã bị chân heo vẽ mặt cái chủng loại kia. Phi, sẽ không, ta là trí khôn hình chủ giác. Vẽ mặt như vậy chuyên chức kỹ năng chỉ sẽ xuất hiện tại chính mình thanh kỹ năng trong. Khương Dự cho mình ăn viên thuốc an thần, nhưng làm việc nhưng bắt đầu cẩn thận. Một lát sau, Hải Lam sắc đầu tóc thiếu niên đứng dậy rời đi tử lâu. Khương Dự cố ý bỏ qua một thời gian ngắn cũng đi ra ngoài. Hắn tự nhiên sẽ không theo Hải Lam sắc đầu tóc thiếu niên. Phương diện này có màu đỏ khiêu vũ con kiến đủ để. Hơn nữa, mình nếu như bị phát hiện rồi, này tay chân lèo khèo nhi, còn không biết bị chết nhiều thảm mà ni tiền bối. Ta rốt cục vừa đụng phải ngươi, một mang theo xấu hổ cùng đôn hậu thanh âm khi hắn phía sau vang lên. Khương Dự nghi ngờ quay đầu đi. Nguyên lai là ngày đó ở trong quán trà bị hắn lừa nửa bát linh trà tây qua đầu mập thằng ngốc. Sẽ không phải là tới đòi nợ a? Khương Dự căng thẳng trong lòng. Cái kia, có chuyện gì sao? Khương Dự thời khắc quan sát tình huống. Tính toán có cái không đúng tự đi. Tiền bối, cảm ơn ngươi. Thật thật cảm ơn ngươi. Tây qua đầu mập thằng ngốc kích động có chút lời nói không có mạch lạc. Gì, tình huống nào? Khương Dự chần chờ không chừng. Tiền bối, nếu như không phải là lời của ngươi khích lệ ta, ta liền thông qua không được khảo nghiệm. Thật rất cảm tạ ngươi, nói nơi này. Tây qua đầu mập thằng ngốc sắc mặt lại càng đỏ lên. Hàng này thế nhưng thông qua khảo nghiệm. Khương Dự ngẩn ngơ, có chút không thể tin được. Tiền bối, ngày đó ta tham gia luyện khí khảo hạch, cuối cùng cũng muốn kiên trì không nổi nữa. Nhưng nghĩ tới tiền bối lời mà nói, ta liền nổi lên kính nhi luyện, chết cũng không dừng lại. Cuối cùng thế nhưng thật luyện thành đúng dịch phẩm binh khí. Tây qua đầu mập thằng ngốc gãi gãi đầu. Đối với Khương Dự nói, trong mắt có thể thấy được thành khẩn lòng biết ơn. Thấy vậy, Khương Dự trong lòng ngược lại có chút áy náy. Hôm đó vốn chỉ là tính toán lừa gạt này mập thằng ngốc linh trà, khích lệ hắn một thanh hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tây qua đầu mập thằng ngốc vẻ mặt sùng kính địa nhìn Khương Dự, cho là đây chính là trời cao phái tới cho hắn chỉ đường ánh sao sáng. Dưới loại tình huống này, dưới ánh mắt Khương Dự cảm giác mình quyết không thể lộ ra tí xíu là không đúng. Ban đầu giả ép hiện tại cũng tất phải trang bị đi. Khụ khụ, ho hai tiếng, hắn trở nên vẻ người lớn tung hoành. Không tệ, thông qua là tốt rồi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đây chỉ là một bắt đầu. Luyện khí chi đạo, bác đại tinh thâm, ngươi cắt không thể kiêu ngạo. Ừ, tây qua đầu mập thằng ngốc hung hăng gật gật đầu. Tiền bối lợi hại như vậy, nhất định cũng thông qua khảo nghiệm, sau này nhất định phải nhiều chỉ điểm ta. Tây qua đầu mập thằng ngốc lại nói, trên mặt lộ ra cầu xin vẻ. Dĩ nhiên, nhất định, Khương Dự vỗ vỗ bộ ngực nói. Trong lòng nhưng có chút chột dạ, cáo biệt kia tay qua đầu mập thằng ngốc. Khương Dự trong lòng bỗng nhiên tùng, nhưng nghĩ đến mình gãy kích ở đây phá trong đại điện. Trong lòng cũng có chút không phải là tư vị. Không được, tất phải mau sớm gia nhập Thiên Chú Thành, tìm bí mật địa phương Khương Dự để cho màu lam khiêu vũ con kiến chiếu hình ra phạm vi nhìn. Trong tầm mắt, rõ ràng có thể thấy được, mặt đất đang không ngừng về phía sau di động. Một đôi chân đạp quá, cái kia hải lam phát thiếu niên còn đang đi lại. Màu đỏ khiêu vũ con kiến ở ống quần trong phạm vi nhìn có chút rung chuyển. Thấy vậy Khương Dự hai mắt say xe. Không biết qua bao lâu, màu đỏ khiêu vũ con kiến cùng hải lam sắc đầu tóc thiếu niên tiến vào một yên lặng gian phòng nhỏ. Trong, bên trong trần thiết chỉnh tề, các loại đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Rất có ma tước tuy nhỏ ngũ tạt đều đủ bộ dạng. Bày đặt cũng rất dậy, cũng không lộ ra vẻ chật chội. Khương Dự thấy vậy âm thầm ghen tị với, nhưng hắn là liên an gia địa phương cũng không có. Màu đỏ khiêu vũ con kiến bởi vì ở ống quần trong phạm vi nhìn chế ngự, có thể nhìn qua đồ không nhiều lắm. Khương Dự cùng màu đỏ khiêu vũ con kiến khoảng cách vừa quá xa, không cách nào trực tiếp chuyện đạt mệnh lệnh. Nhưng không sao, hắn còn có tiểu lam khiêu vũ con kiến trong lúc không riêng có thể phạm vi nhìn cùng hưởng. Giống như trước cũng có thể lẫn nhau truyền lại chỉ lệnh. Khương Dự lúc này là vạn phần cảm tạ khiêu vũ con kiến phát minh người. Không thể không nói, nàng phát minh một chơi thật khá cụ. Thông qua màu lam khiêu vũ con kiến, màu đỏ khiêu vũ con kiến tiếp thụ lấy chỉ lệnh, động tác nhẹ nhàng địa từ ống quần trong leo ra, vừa bò đến một hộp tủ thượng, có thể rõ ràng quan sát cả gian phòng. Thành, Khương Dự vui mừng, kế tiếp chỉ cần ngồi chờ kia hải lam sắc đầu tóc tiểu tử lấy ra bản đồ, là có thể hoàn thành hoàng tước tại hậu bước đầu tiên. Hải lam sắc đầu tóc thiếu niên ở về đến trong nhà, khóa chặt cửa cái kia một khắc, cả người đều buông lỏng một tia. Hắn cai đầu dài thượng màu xám cho băng cột đầu gỡ xuống. Một đầu hải lam sắc đầu tóc như bộc bố trí rơi xuống, mang theo một tia mộng ảo sắc thái. Khương Dự xoa xoa mắt, không thể tin được một người đàn ông trên người cánh sẽ có xinh đẹp như vậy tóc. Ông trời thật là mắt bị mù. Hải lam sắc đầu tóc thiếu niên để xuống đầu tóc sau, vừa nhẹ nhàng quang vung. Bộ dáng kia, phong tư phi phàm, hợp với cổ họng thượng khẽ nhô ra. Khương Dự cảm giác nổi da gà cũng muốn rớt trên đất. Hít sâu, nhịn xuống, nhịn xuống. Vì dị giới phát triển có thể có tốt khởi bước, nhất định phải nhẫn. Khương Dự trịnh trọng nhắc nhở mình ba lần. Hải lam đầu tóc thiếu niên ngồi vào một cái bàn nhỏ bên cạnh, lấy ra một tờ bản vẽ, từ từ mở ra. Khương Dự ánh mắt sáng lên, rốt cuộc đã tới. Hắn là chịu không được cái này ẻo lả. Đột nhiên hải lam đầu tóc thiếu niên nhưng dừng lại hành động, bản đồ chỉ mở ra một nửa. Hắn hai hàng lông mày cau lại, Khương Dự căng thẳng trong lòng. Chẳng lẽ khiêu vũ con kiến bị phát hiện rồi? Hải lam đầu tóc thiếu niên đứng dậy, Khương Dự càng thêm khẩn trương. Sau đó, hắn đi tới bên tường, phía trên có một cửa sổ nhỏ. Hắn nhẹ nhàng vừa nhảy, Khương Dự chặt treo đích tâm mới rơi xuống. Ở đóng kỹ cửa sổ nhỏ sau, hải lam đầu tóc thiếu niên nhưng không có trở lại bên cạnh bàn, mà là từ trong chum nước đổ ra một chậu nước. Hay là trước đem trang tháo ra, một thanh âm ngọt ngào vang lên. cùng Khương Dự trong Tửu Lâu nghe được hoàn toàn bất đồng. Khương Dự cả kinh, trong lòng phiên giang đảo hải, hẳn là giọng nữ, chẳng lẽ hắn là so sánh với ẻo lạ cao hơn cấp một tồn tại trong truyền thuyết yêu nhân, dị giới thế nhưng cũng có nhân yêu. Khương Dự là thêm kiến thức, cố nén ác tâm, an ủi mình, người giống mà thôi, ta nhịn nữa. Hải Lam sắc đầu tóc thiếu niên gỡ xuống khăn lông, thanh tẩy mặt, một tờ thủy nộn trắng nõn mặt xuất hiện ở Khương Dự trong mắt. Yêu nhân này, yêu được cũng xinh đẹp như vậy, Khương Dự nói thầm, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng tự cái gì, dùng mình một cái, báo cho mình trong lòng muốn bình thường, ở rửa mặt xong sau. Hải Lam đầu tóc thiếu niên lại từ một trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một tiểu miếng sắt. Ở Khương Dự nghi ngờ trong ánh mắt, vung lên cổ, để cho tiểu miếng sắt theo cổ trượt xuống. Một ít đồng nổi lên vật bị vuốt xuôi, rửa sạch hạ xuống, một trong suốt trắng nõn cổ xuất hiện. Cái này thoải mái nhiều, Hải Lam sắc đầu tóc thiếu niên nói. Không, hẳn là Hải Lam sắc đầu tóc thiếu nữ. Khương Dự là hoàn toàn hiểu mình làm ô long, hắn không thể không nghĩ tới này dị giới sẽ có chút ít nữ thích nữ già nam trang. Thí dụ như kia non mặt thư sinh, hắn lần đầu tiên nhìn thấy tên kia thời điểm tự hoài nghi là một nữ, không có hầu kết, nhưng theo thử dò xét, không cẩn thận đụng phải ngực, hùng ôm hạ xuống, kết quả tên kia toàn bộ không có phản ứng, ngồi thực chính là nam. Về phần hầu kết, đoán chừng là chỗ mã chậm chạp, còn không có dài ra. Mà trước mắt Hải Lam sắc đầu tóc thiếu nữ, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Hầu kết thế nhưng cũng có thể làm giả, hoàn toàn chính là bị trên địa cầu tích lũy kinh nghiệm nói dối. Hải Lam sắc đầu tóc thiếu nữ ở khôi phục trang dung sau, rốt cục trở lại trước bàn. Lần này bản đồ bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh mở ra, Khương Dự là cảm động đến khóc giống lưu nước mắt. Một tờ thiên chú thành chân núi hoàn hoàn chỉnh chỉnh bản đồ, phía trên vẽ lấy các loại ký hiệu, đánh dấu, rõ ràng nhất hay là các loại quyển quyển cùng gạch chéo. Mặt ngoài những địa phương có thể là vị kia cao cấp luyện khí sư ẩn cư, những địa phương hoàn toàn không thể nào. Khương Dự vội vàng ghi nhớ, còn dư lại phạm vi so sánh với Khương Dự nghĩ đến còn nhỏ hơn một chút. Tập trung ở 12 khu vực. Hết chương.